Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, miếng dán giảm đau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang đề cử nguyệt phiếu, lão Tôn à. Người liền chớ khách khí, lỗi chủ nhiệm đứng ra giảng hòa, cười nói, ông chủ Trịnh ngày mai muốn vượt biển đi làm giải phẫu. Rất cực khổ, ngươi muốn là thật có lòng, liền đem giường ngươi vị thả ra. Có liên quan tại chữa bệnh lớn chính sách, bệnh viện Tam Giáp thu trị người bệnh bị khống chế. Rất nhiều bệnh nhân đều xuống thả vào bệnh viện cộng đồng đi. Đây chính là trong truyền thuyết phân cấp trần liệu chế độ. Một điểm này, có chút bệnh viện thi hành tốt vô cùng, nhưng đối với đế đô lớn bệnh viện Tam Giáp mà nói. Tới đây vào khám bệnh đều là vùng khác người bệnh, bệnh tình tương đối nghiêm trọng, nghi nan tạp chứng rất nhiều, cho nên thi hành đứng lên vẫn là khó khăn, mà giống như là Tôn Minh chỗ ở bệnh viện cộng đồng. Đắc lực người rất ít, muốn thành là 912 phân trần bệnh viện, bác sĩ, y tá thiếu thiếu, đây chính là một cái to lớn chướng ngại, căn bản không có bất kỳ chỗ trống quay về. Chuyện này Tôn Minh đang khổ não trước, phía trên có văn kiện, mình không thi hành cũng không được, nhưng là thi hành nói, không có tài nghệ cao bác sĩ, 912 tiến sĩ, thạc sĩ, cũng không ai nguyện đi bị phái đến bệnh viện cộng đồng. Cứng rắn muốn làm mà nói, đây có thể đều là mạng người, một cái xử trí không làm, chữa bệnh tranh chấp đã đủ mình phiền toái. Cho nên chuyện này liền lưỡng nan trì hoãn đi xuống. Lúc này lỗ chủ nhiệm nhắc tới chuyện này. Tôn Minh ngẩn người một chút. Đầu óc chuyển cực nhanh. Hắn nhìn lỗ chủ nhiệm một mắt. Gặp lỗ chủ nhiệm trong ánh mắt mang nụ cười. Lập tức rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Lão khổng, ta vậy điều kiện ngươi cũng biết. Không có chuyện gì. Ông chủ Trịnh cái này người bệnh cũng không vấn đề lớn lao gì. Lỗ chủ nhiệm cười nói, đi, ta mang người đi xem ngày hôm nay tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh. Trịnh Nhân, không rõ nội tình, căn bản không biết lỗ chủ nhiệm và Tôn Minh bây giờ đang đánh bí hiểm gì. Nhưng cũng không có hỏi, đi theo lỗ chủ nhiệm sau lưng cùng đi kiểm tra phòng. Trịnh Nhân phân quản 6 cái giường vị, 6 tên sau khi giải phẫu người bệnh. Đều là ngày hôm nay làm giải phẫu, đi tới phòng bệnh, gặp một người y tá đang cùng người bệnh, thân nhân người bệnh nói gì, thanh âm hơi có chút lớn, hiển nhiên có chuyện gì phát sinh, mọi người cũng rơi vào một loại nóng nảy tâm trạng bên trong. Lỗ chủ nhiệm trong lòng lộp bộp một chút, chẳng lẽ ngày thường đều không sao mà, hôm nay gặp phải đại sự liền có vấn đề, thế nào? Lỗ chủ nhiệm cau mày, hỏi, chủ nhiệm, người bệnh sau khi giải phẫu theo dõi kiểm tra triệu chứng bệnh tật 8 giờ. Bây giờ hết thảy vững vàng, ta muốn cho hắn rút lui tâm điện giám hộ. Hắn không làm, y tá rất bất đắc dĩ nói đến. Lỗ chủ nhiệm lập tức yên tâm. Hắn cười một tiếng, đi tới trước giường, hỏi, người nơi nào không thoải mái sao? Bác sĩ! Giám hộ cái gì rút lui không có vấn đề. Cái này miếng dán giảm đau có thể đừng rút lui. Cùng phòng bệnh những thứ khác hai người mắc bệnh. Vậy đồng thời gật đầu. Miệng đồng thanh nói đến. Miếng dán giảm đau. Lời này cầm lỗ chủ nhiệm cũng gây ra sững sốt một chút. Cái gì miếng dán giảm đau? Tiếp giải phẫu sau đó. Người bệnh căn bản không biết xuất hiện đau đớn triệu chứng. Tại sao có thể có miếng dán giảm đau? Hắn theo người bệnh ánh mắt nhìn, là dán vào người bệnh ngực trên vách điện cực màng. Là cái này, lỗ chủ nhiệm thử thăm dò. Đúng vậy, chủ nhiệm, cách vách giường người bệnh nói đến. Cái này miếng dán giảm đau hiệu quả khá tốt. Ta bây giờ một chút cũng không đau, cũng không có cái gì triệu chứng. Ngoặc kép, lỗ chủ nhiệm loại này lão giang hồ cũng ngẩn ra. Ta lúc ở nhà, ở qua viện, vậy xem qua làm giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh. bọn họ đau đập đầu vô tường. Nhìn lão thảm, người bệnh có hơi đông bắc khẩu âm. Trịnh Nhân nghiêm trọng hoài nghi là bị giáo sư Rudolf G. Wagner cho mang chạy lệch. Sau đó thì sao? Lỗ chủ nhiệm thuận miệng hỏi. Ta làm xong giải phẫu. Chúng ta sau khi làm xong, cũng không triệu chứng gì. Tốt vô cùng, ta nhìn dùng thuốc, chỉ có một tổ đảm bảo gan thuốc. Những thứ khác không việc gì. Đoán chừng đi, là cái này miếng dán giảm đau tác dụng. Đúng vậy, chủ nhiệm, miếng dán giảm đau lại cho chúng ta dùng một đoạn thời gian đi. Một cái khác người bệnh nói đến. Được à, lỗ chủ nhiệm cũng không giải thích. Người bệnh cảm thấy tốt. Mình nếu là giải thích, cưỡng ép cầm miếng dán giảm đau, lấy đi. Nửa đêm người bệnh đe thực có tự giác triệu chứng mà nói. Đó là thuộc về uổng công vô ích. Y tá nhỏ từng bước tâm điện giám hộ rút lui đi xuống. Nhưng cầm điện cực màng ở lại người bệnh trên mình. Phải nói bệnh viện lớn dùng thuốc chính là tốt. Miếng dán giảm đau hiệu quả thật không tệ. Một người mắc bệnh tán dương. Là chủ nhiệm và trịnh bác sĩ giải phẫu làm tốt lắm. Một cái khác người bệnh vội vàng nháy mắt. Trận lại mới vừa nói chuyện người bệnh. Đây không phải là quá không biết nói chuyện sao. Ngày trước bác sĩ mặt khen thuốc tốt. Đây là mình cho mình tìm không được tự nhiên à. Trịnh Nhân chẳng qua là cười một tiếng. Không nói gì. Lỗ chủ nhiệm, làm là cái gì giải phẫu? Tôn Minh hỏi, trai gan. Tăng áp suất tĩnh mạch cửa, bụng nước, ngươi nói làm cái gì giải phẫu? Lỗ chủ nhiệm cười híp mắt hỏi ngược lại, ngoặc kép, Tôn Minh không nói, chẳng lẽ là típ giải phẫu? Hắn trong lòng nghĩ mắng mẹ, không phải mắng lỗ chủ nhiệm, mà là người bệnh trạng thái, vượt quá hắn dự trù. Típ giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh đại khái trước tiên xuất hiện gan tính não bệnh. Có bởi vì đâm số lần qua hơn, còn sẽ có ra máu cùng cũng phát chứng. Nhưng mà trước mắt người bệnh, nơi nào có tương tự tật xấu, từng cái tinh tinh thần thần, có ở đây không im miệng tán dương lỗ chủ nhiệm và trịnh bác sĩ giải phẫu trình độ. Mặc dù những lời này vừa nghe chính là giả, khen vậy không khen đến điểm chủ yếu, nhưng mà bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ gan tính não bệnh triệu chứng à. Như thế nào, Tôn viện trưởng, lỗ chủ nhiệm cười ha hả hỏi, ta tìm mấy cái vào lâm sàng thạc sĩ, tiến sĩ đi ngươi vậy, ca đêm ngươi không cần quan tâm, liền chiếm ngươi giường ngủ, có lợi trơn bóng cùng nhau điểm, Tôn Minh tâm tư hoạt động, nếu là không có nguy hiểm, lại có thể nâng cao thu vào nói, đây chính là lớn chuyện tốt a. Bất quá hắn vẫn là rất cẩn thận. Không có trực tiếp đáp ứng lỗ chủ nhiệm. Trịnh Nhân rốt cuộc nghe hiểu. Biết lỗ chủ nhiệm đang làm gì. Loại này chính sách. Ở Hải Thành cũng có. Nhưng là địa khu thành phố cấp. Lại là một loại khác tình huống. Lớn bệnh viện ăn cũng không đủ no. Chớ đừng nói chi là cầm người bệnh. Truyền cho bệnh viện cộng đồng. Người Đông Bắc miệng chạy mất nghiêm trọng. Căn bản chưa dùng tới điều này chính sách. Nhưng là bây giờ, đây không phải là một cái thông thiên đại đạo sao? Người bệnh trước phẫu thuật ở bệnh viện cộng đồng nằm viện. Làm kiểm tra, căn bản không chiếm dụng 912 giường ngủ. Một ngày làm 6 đài. Sau đó người bệnh xem xét một đêm. Không có chuyện gì chuyển tới bệnh viện cộng đồng tiếp tục đảm bảo gan chữa trị. Chờ kỳ 2 giải phẫu, nếu là có thể làm được nói. Đây quả thực quá hoàn mỹ, tiêu hóa nội khoa và gan mật ngoại khoa, mình mặt dày muốn hai cái giường vị, tổng cộng 10 bản giường, một ngày 10 giải phẫu người bệnh, tựa hồ giải Nobel yêu cầu tửu lượng cao giải phẫu ca đếm cũng không phải cái gì vấn đề khó khăn. Trịnh Nhân cảm thấy, trời trong nháy mắt sáng, ông chủ Trịnh, buổi tối ăn chung phần cơm đi, lỗ chủ nhiệm cười híp mắt nói đến. Được, Trịnh Nhân không chút do dự đáp ứng. Tôn Minh mừng rỡ khôn kể xiết. Thật có thể phối hợp ông chủ Trịnh con đường này. Đối với hắn loại này nửa chết nửa sống bệnh viện cộng đồng cái gọi là viện trưởng.